Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, kỳ quái đội trưởng. 1. Hứa Thanh xuất mồ hôi trán. Cho đến nửa ngày sau, một âm thanh lạnh lùng, theo đại điện bên trong truyền ra. Đi Huyền Tự lục đội đưa tin đi. Theo lấy lời nói quanh quần, Hứa Thanh thân phận lệnh bài cùng một tấm huy chương. Theo đại điện bên trong bôn lôi mà ra. Tốc độ cực nhanh, sát na tới gần Hứa Thanh. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, đưa tay một phát bắt được. Trong tay nhận thấy đến từ lệnh bài cùng huy chương chấn lực cực lớn. Tràn vào toàn thân, khiến cho hắn nửa người trên không tự chủ được lắc lư mấy lần. Nhưng hai chân cũng rất ổn, không có thối hậu nửa bước. Một màn này, làm đại điện bên trong mục quang lần nữa sáng lên. Không nói gì, chậm rãi lại lần nữa nhắm lại. Một bên nữ đệ tử nhìn Hứa Thanh tiếp được lệnh bài cùng huy chương sau biểu hiện, đôi mắt co rụt lại. Cảnh giác trình độ có thể so với tông môn lão nhân, lại có thực lực như thế. Nữ tử trừng mắt nhìn. Nguyên bản nàng trước đó phát giác Hứa Thanh không dễ chọc sau, dự định không lại tiếp xúc. Nhưng hôm nay ý nghĩ có thay đổi. Nàng nghĩ kết một thiện duyên, thế là mở miệng. Hứa Thanh sư đệ, lục đội ta quen, ta dẫn ngươi đi. Nói lấy, nàng ra hiệu Hứa Thanh có thể đem huy chương đeo lên. Hứa Thanh thở sâu, đem huy chương đeo lên sau, hướng lấy đại điện ôm quyền. Lúc này mới đối nữ đệ tử nói lời cảm tạ. Hắn mặc dù nhỏ tuổi, nhưng nhiều năm kinh lịch, khiến cho hắn đối với người tâm nắm chắc rất mẫn cảm. Trước mắt cái này nữ đệ tử thái độ không ngừng biến hóa. Hắn đoán được nguyên nhân. Trên thực tế đúng là như thế. Lần này trên đường, nữ đệ tử chủ động hướng Hứa Thanh giới thiệu tự thân. Sư đệ, ta gọi Từ Diễm Hồng, là địa bộ đệ cửu đội. Đúng lúc gặp ta hôm nay phòng thủ đại môn, cũng là ngươi ta duyên phận. Từ Diễm Hồng mang theo Hứa Thanh đi tại bộ hung ti bên trong. Ân cần chỉ lấy khắp nơi kiến trúc, hướng hắn giới thiệu, nơi này là phó ti trưởng công vụ chỗ, bên kia cũng có, Từ sư tỷ, không biết bộ hung ti phó ti trưởng có các vị. Hứa Thanh suy tư sau hỏi một câu, chúng ta bộ hung ti hữu ti trưởng một vị, phó ti trưởng bốn vị, phân là thiên địa huyền hoàng bốn bộ, mỗi một bộ dưới trướng đều có tuần tra tiểu đội chín chi. Người muốn đi chính là Huyền Tự lục đội. Người vận khí không tệ, các ngươi huyền bộ phó ti trưởng hàng năm bế quan, ngày bình thường rất ít gặp được, dạng này liền hội thanh nhàn không ít. Nghe được Hứa Thanh xưng hô chính mình sư tỷ, nữ đệ tử trên mặt lại có nụ cười, giải thích, thời gian không lâu, tại nàng dẫn đường dưới, Hứa Thanh được đưa tới huyền bộ chỗ. Toàn bộ huyền bộ, tọa lạc tại bộ hung ti tây nam phương hướng, bên trong 10 cái lầu nhỏ. Có không ít tu sĩ lẫn nhau ra ra vào vào bề bộn nhiều việc dáng vẻ. Tựa như từng cái phân bộ chi gian có chút tị húy. Sở dĩ Từ Diễm Hồng không có bước vào, đem Hứa Thanh đưa đến sau, trao đổi truyền âm tin tức, cáo từ rời đi. Ở chỗ này, Hứa Thanh gặp được đệ lục đội đội trưởng. Người này hắn không phải lần đầu tiên gặp, chính là đêm qua trên đường gặp phải cái kia để hắn có cảm giác nguy cơ thanh niên. Loại này trùng hợp, để Hứa Thanh nội tâm lần nữa cảnh giác. Thanh niên vừa nhìn thấy Hứa Thanh, đầu tiên là tại trên mặt hắn liếc mấy cái, rất nhanh tựa như nhận ra được, nhưng tựa hồ đối với hắn đến, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một màn này, để Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, bất động thanh sắc thối hậu mấy bước, là ta sáng nay cùng ti trưởng nói một tiếng, chỉ nhất định phải ngươi qua đây. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi trên mặt lau sạch sẽ sau, cùng hôm qua khác nhau như thế lớn. Lục đội đội trưởng không có giấu giếm, nói thẳng phá, gặp qua đội trưởng. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt, nội tâm càng thêm cảnh giác, nói khẽ, không ngoài ý muốn. Lục đội đội trưởng giống như cười mà không phải cười. Ngoài ý muốn, Hứa Thanh nhẹ gật đầu, ngoài ý muốn thế nào sẽ như thế bình tĩnh. Lục đội đội trưởng kinh ngạc nói, Hứa Thanh bất thiện ngôn từ, nhưng hắn cảm giác đối phương nói có đạo lý, thế là nghĩ nghĩ, gạt ra một cái ngoài ý muốn biểu lộ, Lục đội đội trưởng trầm mặc, nửa ngày sau mở miệng. Chi sở dĩ đem ngươi muốn tới, là bởi vì tiểu đội của ta cái này mấy ngày chết vài vị. Nhân thủ thiếu khuyết, kế tiếp nhiệm vụ lại nặng nề. Lục đội đội trưởng nói đến đây, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nghe được chết vài vị câu nói này, đáy lòng trầm xuống, nhưng không nói mở miệng hỏi hỏi ý kiến, mà là nhìn đội trưởng, chờ đợi đoạn dưới. Mắt thấy Hứa Thanh như thế, lục đội đội trưởng hài lòng cười cười. Không sai, so trước đó mấy cái kia người mới mạnh. Hứa Thanh ngươi hôm nay lần thứ nhất đến, còn chưa quen thuộc, dạng này, ta dẫn ngươi đi tuần tra một lần, thuận tiện cùng ngươi nói rõ chi tiết nói bộ hung ti chức trách. Cái này lục đội đội trưởng, cũng là lôi lệ phong hành chi nhân, nói xong cũng không có giới thiệu với hắn đội viên khác. Liền trực tiếp mang theo Hứa Thanh rời đi, đi tại đầu đường, rộn rộn ràng ràng trên đường phố. Lục đội đội trưởng mang theo Hứa Thanh, dạo bước tiến lên, khi thì cùng bốn phía cửa hàng chào hỏi, nhìn rất là ôn hòa. Có thể Hứa Thanh đêm qua thấy qua đối phương trong mắt ngoan lệ, biết được người này không phải mặt ngoài như vậy ôn hòa. Sở dĩ từ đầu tới cuối duy trì nhất định cự ly, đáy lòng đề phòng, đáy lòng của hắn cũng đối trước mắt cái này đội trưởng tu vi có phán đoán, cảm giác hẳn là ngưng khí 9, 10 tầng dáng vẻ, thất huyết đồng ngưng khí 9, 10 tầng đệ tử, chiến lực chi cường. Đã siêu việt trước đó Hứa Thanh, người không muốn một ngày bản lấy mặt, ở chỗ này, người phải học được hai gương mặt, bằng không, sống không lâu. Lục đội đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh, Hứa Thanh trầm mặc, suy tư một chút, cảm thấy lời nói này cũng có chút đạo lý, thế là cố gắng đi điều chỉnh khuôn mặt của mình, nhưng 7 năm qua kinh lịch, khiến cho hắn trong lúc nhất thời rất khó hoàn toàn cải biến. Được rồi. Người chậm rãi điều chỉnh đi. Lục đội đội trưởng bất đắc dĩ cười cười. Hắn cảm thấy mình chiêu cái quái thai vào đây. Thế là từ một bên mua mấy quả táo, không cho Hứa Thanh. Hứa Thanh mắt nhìn, cũng mua hai cái. Cùng ngươi nói một chút chúng ta đệ thất phong bộ hung ti chức trách. Đệ thất phong bộ hung ti cũng chỉ làm một sự kiện. Cái kia chính là giết người. Lời nói ở giữa, lục đội đội trưởng nhìn thấy ven đường có một cái kẻ lang thang, tùy ý ném đi hai cái linh tệ đi qua. Kia kẻ lang thang rất là cảm kích. Hứa Thanh ngắm nhìn cái kia kẻ lang thang, đối phương không phải tu sĩ, thế là đáy lòng dư vị đội trưởng lời nói, hỏi một câu, giết hung đồ. Lục đội đội trưởng gặm một cái quả táo, lộng soạt nuốt xuống, rất là thơm ngọt dáng vẻ, biểu lộ tùy ý mở miệng, bảo hộ bình dân không nhận đệ tử cùng ác thế lực xâm phạm. Để bọn hắn ở chỗ này cố gắng kiếm tiền giao nạp lưu lại phí tổn, bảo trì cơ bản trị an. Đây là tuần tra ti chuyện cần làm. Nhưng khi bọn hắn gặp được xử lý không được sự tình, tỉ như đối mặt qua tiến bỏ mạng hạng người cùng hung tàn chi tu, tự cần chúng ta bộ hung ti xuất thủ. Cho nên chúng ta bộ hung ti mặt đúng, đều là cực kỳ nhiệm vụ nguy hiểm, hao tổn cực lớn, tại ngươi phía trước, lục đội đã đổi không biết bao nhiêu người. Có là làm nhiệm vụ chết, có là bị người trong bóng tối xử lý. Sở dĩ tiếp xuống ngươi phải cẩn thận, nhưng chúng ta bộ hung ti cũng có chỗ tốt. Cái kia chính là đãi ngộ không sai, lại là duy nhất có thể dùng cầm tội phạm truy nã đổi tiền bộ môn. Nói xong, đội trưởng lại ăn khẩu quả táo. Hứa Thanh nhìn một chút trong tay quả táo, trầm mặc chốc lát, nghiêm túc hỏi một câu, giết hết chi hậu đối phương vật phẩm thuộc về đâu? Lục đội đội trưởng quay đầu, lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá Hứa Thanh vài lần, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, có chút ý tứ, ngươi là người thứ nhất nghe được của ta giới thiệu sau, hỏi ra lời nói như thế người mới, như vậy ta tự nhiều cùng ngươi nói vài lời, dân liều mạng cùng hung tàn hạng người. Ngươi đơn độc giết sau, chiến lợi phẩm liền là chính ngươi. Nếu là mọi người cùng nhau động thủ, tự nhiên là phân phối. Mặt khác, tại người chủ thành này bên trong, có ít người ngươi trông thấy, tốt nhất tránh đi, bọn hắn không thể chọc. Lục đội đội trưởng nói lấy, chỉ một cái nơi xa đầu đường,